Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, giờ 19, dị biến, đây là tất sát một kích, rốt cục tới, Stereopis Dodderlaney sinh mệnh tiêu tán, lại không thể vào đi hữu lực phản kích, chỉ có thể run rẩy cái đuôi rất nhỏ dãy rùa. Hai phe trên thuyền người trợn mắt há hốc mồm. Trên biển nhất thời chỉ có sóng biển phát thuyền đánh cá thanh âm. Hắn bôi đem mặt thượng máu tươi, lại ôm lấy lội tới tướng quân, nói, thả cái lưới đánh cá, cầm con cá này thu đi lên. Nghe được hắn, trên thuyền người mới kịp phản ứng, mẹ kiếp nhà ngươi, tiểu nhị kia thực cầm cá cho bắt bớ đi lên. Này huynh đệ là trong nước chiến thần a, sức chiến đấu bùng nổ. Đây mới là nam nhân a. Trời à, trời à, trời à. Thật lớn Stereopis Dodderlaney, rất lâu không thấy được qua có người bắt được lớn như vậy cá. Dương Tử nghiêu mũi, Dương Tử lợi hại, này dưới nước bổn sự thế nào mạnh như vậy? Người như thế nào dưới nước có này cá lớn? Ngao Mộc Dương cười giải thích một chút, nói bọn miêu tả. Trên thuyền người nhất thời ảo não đấm ngực dậm chân. Này phát tài cơ hội tốt. Dương Tử vận khí tốt. Ngao Chí Nghĩa lại càng là hâm mộ ghen ghét hận. Nhìn xem này cá lớn hắn gần như muốn chảy xuống nước miếng. Bọn họ lại là không có nghĩ qua. Cho dù bọn họ biết dưới nước có Stereopis Dodderlaney. Lấy bọn họ bản lĩnh. Ai có thể đem con cá này bộ đi lên. Bọn họ hạ xuống đây không phải là bắt cá, kia là chịu chết, thậm chí đừng nói cùng con cá này sâu lâu, chính là không công cụ lặn xuống nước 40 đến 50 mét đi tìm đến con cá này cũng là chút nào không khả năng. Ngao Mộc Dương trở về vẫn cá xiên, hắn vừa muốn đi, một thanh niên ngăn lại hắn nói, huynh đệ, người kia cá xử lý như thế nào? Cái gì xử lý như thế nào? Ngao Mộc Dương kỳ quái nhìn xem hắn, đương nhiên là bán đi, ta chuẩn bị đi Hồng Dương bán đi, một cô nương ân cần đưa lên một mảnh khăn tắm, sát trà sát người, chiến thần, ngươi quá lợi hại, tiêu tiêu ngươi động dục, bên cạnh lập tức có người trêu chọc, hỏi xử lý như thế nào cá thanh niên cắt đứt các nàng vui đùa, mang lên một bức kính mắt hỏi, ngươi ý định bán giá bao nhiêu? Ngao Mộc Dương nói, ta đoán chừng dù thế nào cũng có thể bán cái 2-3 vạn khối A. Loại này Stereopis Dodderlaney rất ít thấy, rất nhiều tửu điếm hội cảm thấy hứng thú. Kính mắt thanh niên lập tức nói, 3 vạn khối, ta mua, đi A. Ngao Mộc Dương sững sờ, A, bên cạnh Hoàng Phát thanh niên nhanh chóng nói, bán cho ta, huynh đệ. Ta xuất 3 vạn 5 ngàn khối, bán cho ta, ta xuất 4 vạn khối. Lại có một cái người cao thanh niên chen miệng nói, Ngao Mộc Dương mộng, có ý tứ gì? Các ngươi trêu chọc ta. Ngực lớn cái rùi mặt mỹ nữ cười mỉm nói, không có trêu chọc ngươi. Con cá này không may tổn thương một cô nương, những người này muốn mua xuống nó trôi qua lấy lòng đâu. Ví dụ như cầm con cá này làm lấy ăn, cho vị cô nương kia chút giận. Ngao Mộc Dương nhất thời minh bạch, hóa ra là chuyện như vậy. Những cái này giống được những động vật muốn đem con cá này đương lễ vật đâu. Một hồi cạnh tranh bắt đầu, 4 vạn khối, Dương lão ca có tiền ơ, ta đây xuất 4 vạn 5 a, 4 vạn 5 toán cái cầu. Ha ha, ta xuất 5 vạn khối, đi. Khác tranh giành, không chê mất mặt, ngực lớn mỹ nữ nhìn xem mấy nam nhân chen chúc ra giá rốt cục tới không kiên nhẫn. Trước đi ra giá mua lại, sau đó các ngươi lại thương lượng xử lý như thế nào nó. Mấy nam nhân gật gật đầu, xác thực, đây mới là ý kiến hay, vừa rồi bọn họ quá sốt ruột tranh thủ biểu hiện cơ hội. Đều tại giúp nhau tổn thương. Có lợi thế nhưng là Ngao Mộc Dương ngoại nhân. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn ngực lớn mỹ nữ nhất nhãn. Cũng nói ngực to mà không có não. Cô nương này đầu óc còn rất linh quang. hắn có chút tiếc nuối. Cô nương này nếu là không có Quát Bảo ngưng lại, đoán chừng đấu giá hoạt động hội một mực tiến hành hạ xuống. Xem ra những cái này thiếu gia cũng không chênh lệch tiền. Giá cả phá tan 10 vạn từng phút đồng hồ sự tình. Ngực lớn mỹ nữ kịp thời Quát Bảo ngưng lại rất cần phải. Đại thiếu nhóm có tiền là có tiền, có thể là bọn hắn không mang nhiều như vậy tiền mặt. Còn là liều tiếp cận, sau đó miễn cưỡng mới tiến đến 5 vạn khối. Ngao Mộc Dương mừng rỡ, tuy không tới 10 vạn giá tiền, nhưng 5 vạn cũng không thấp. Nếu như đưa đi thị trường, này Stereo Peace Daughter Lainey cũng liền có thể bán cái 2 vạn khối. 3 vạn giá cả đều đến không? Stereo Peace Daughter Lainey thịt không có cỡ nào ăn ngon, chưa hẳn so ra mà vượt Đen Lư cùng Cá Vược Trắng. Nó có thể bán ra giá cách toàn bộ nhờ khổ người cùng hy hữu tính. Nếu như không có tửu điếm nghĩ lấy nó vì mánh lới, vậy nó giá cả thấp hơn, 1 vạn khối đều bán không được. Ngực lớn mỹ nữ cầm cái Chanel cái hộp cho hắn, cuối cùng lại hái vòng tay thả ở bên trong. Ngao Mộc Dương buồn bực nói, cái này là, mỹ nữ lạnh nhạt mỉm cười nói, vừa rồi ta nói rồi. Ngươi nếu có thể đem dưới nước cá nắm lên tới ta liền cho ngươi 1 vạn khối. Bất quá ta không có nhiều như vậy tiền mặt, liền dùng vòng tay thế chấp. Ngươi cho của ta chỉ, quay đầu lại ta mang tiền mặt đi chuộc đồ vòng tay. Ngao Mộc Dương cười lớn khoát tay một cái nói, toán, ngươi không thể quá tham lam. Ta hôm nay thu hoạch quá nhiều, ngươi kia 1 vạn liền bớt a. Mỹ nữ ngạo nghễ ưỡn ngực, nói, ta Giang Vũ Phi nói ra như lệnh, thuở nhỏ gia phụ liền dạy bảo ta lời hứa đáng giá nghìn vàng đạo lý. Ta sẽ không vì này 1 vạn khối tiền xấu gia phụ dạy bảo. Một bọn đàn ông gà con mổ thóc đồng dạng, gật đầu, nhưng trên thực tế không ai quan tâm nàng nói cái gì. Bọn họ ánh mắt cùng phát hiện đạn đảo radar giống như... Toàn bộ thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng ưỡn ngực lên. Ngao Mộc Dương nhận lấy cái hộp đi nhanh lên người. Hắn liền một mảnh quần bơi. Nếu ngươi không đi muốn mất mặt, đem cá liền mặc lưới một chỗ kéo đi đến du thuyền. Long đầu hiệu đi xa. Ngao Chí Nghĩa nhìn chằm chằm hắn trong lòng cái hộp gần như phải chảy nước miếng. Dương tử, ngươi được a. Cùng nhị gia rời bến một chuyến hảo đại thu hoạch nha. Ngao Mộc Dương cười nói. Vận khí tốt, bình thường làm thật bận rộn. Vận khí tốt, Ngao Chí Nghĩa liếm liếm bờ môi nói. Vậy gì, ngươi bị bắt được cái kia đại cá vược. Này là ngươi bổn sự, cũng có ta công lao. Nếu không là ta thuyền, bộ dạng này sắc mặt đã rất xấu xí. Ngao Mộc Dương chẳng muốn ứng phó hạ xuống. Trực tiếp chỉ vào trong khoang thuyền cá nói, trong đó cá có hay không ta công lao. Ngao Chí Nghĩa bị hắn ngăn chặn, hừ một tiếng trở lại khoang điều khiển. Ngao Mộc Bằng nhả nhổ nước miếng, thấp giọng nói, vẫn thôn trưởng đâu, lão không biết xấu hổ. Ngao Mộc Dương cười nói, mọi người ít ỏi là được. Cái kia, buổi tối đi nhà của ta, uống thung bữa đại tửu rõ ràng giải lao. Trên thuyền mấy người nhất thời hưng phấn hoan hô lên. Trở lại bến tàu, Ngao Mộc Dương đám người rời thuyền. Long đầu hiệu không ngừng nghỉ, tiếp tục hướng thôn trấn phương hướng chạy. Ngao Chí Nghĩa có thừa dịp trong khoang thuyền cá mới lạ đi xử lý. Ngao Mộc Dương cùng mọi người vẫy tay từ biệt, mang theo tướng quân về nhà. Mở ra gia môn, hắn đi trước hồ cá nhìn tôm hùm. Này vừa nhìn hắn sửng sốt. Tôm hùm không đúng, chúng làm sao lại như vậy mấy cái? Hắn nhớ rõ mang về tổng cộng có 42, hiện tại nhiều lắm là có 12. Có người trộm tôm hùm. Hắn vô ý thức nghĩ như vậy, bất quá nhanh chóng phản ứng kịp ý nghĩ của mình là sai lầm. Có người trộm tôm hùm còn có thể để lại cho hắn 12. Hơn nữa, còn lại tôm hùm cùng lúc trước cũng khác nhau rất lớn. Chúng cái đầu lớn hơn nhiều, lớn nhất một cái đã có 30 km phân chiều dài. muốn biết rõ hắn vớt khi trở về sau. Những cái này tôm hùm lớn nhất cũng liền 20 phân. Còn có mấy cái đại long tôm vỏ ngoài nhan sắc hết sức huyễn lệ. Phía trên loang lổ điểm một chút như sao giống như tháng. Dương quang nhất chiếu, mơ hồ có lưu quang lấp lánh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.